Loạn đào hoa, chương 20, C20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Nhan trải qua một trận bệnh nặng. Ngày hôm sau bắt đầu sốt cao. Lẩm bẩm nói những lời mê sảng. Thượng Huấn canh giữ bên cạnh. Cúi đầu lắng nghe, nhưng chẳng thể nghe rõ điều gì. Nàng toàn thân nóng rực. Thuốc thang không hiệu quả. Nhìn người nói chuyện cũng mơ hồ. Chỉ cần gặp gió là cả người run rẩy vì lạnh. Dẫu Thượng Huấn muốn luôn ở bên cạnh nàng, nhưng tình hình chẳng mấy chốc đã trở nên căng thẳng. Như triều đình đã dự liệu, Thụy Vương sau khi nghỉ ngơi nhẹ nhàng ở biên giới phía Bắc, liền dẫn quân với danh nghĩa thanh trừng bên cạnh quân vương, tiến thẳng về kinh thành. Rạng sáng nhận được báo cáo từ cảm quan Gia Châu. Hai ngày trước Thụy Vương đã tiến sát Vĩ Linh Quan. Vĩ Linh Quan là trọng điểm phòng thủ đầu tiên của Gia Châu. Nếu bị đánh bại, e rằng quân Thụy Vương sẽ tiến về phía Nam. Xin Hoàng thượng quyết định, kinh thành có nên điều binh viện trợ hay không? Binh bộ thượng thư Dư Hoa Hùng bẩm báo. Gia Châu là thành trì quan trọng ở Tây Bắc. Tất nhiên không thể ngồi nhìn không quản. Chỉ là các tướng lĩnh gần phía Bắc hoặc đã từng thuộc hạ Thụy Vương, hoặc có quan hệ với Thụy Vương, nay lòng người dao động, không nên phái đi, không biết phải làm sao đây. Trung thư lệnh quân Lan chắc nhíu mày nói, chỉ có thể xem xét đến các tướng sĩ phương Nam thôi. Nếu từ phương Nam điều động binh sĩ, lại e họ không quen thuộc với công việc ở phương Bắc, đến nơi không thích nghi được với khí hậu. Lúc đó quân lực gặp khó khăn, làm sao chiến đấu đây? Dư Hoa Hùng đặt câu hỏi. Quân Lan chắc tự tin đáp lại, có thể chống đỡ được một thời gian, tổng cộng cũng là chuyện tốt. Hơn nữa ta thấy Thụy Vương vội vàng nổi dậy, chắc chắn không thể kéo dài. Đến lúc đó triều đình nếu đàm phán hòa bình với họ, chưa chắc không thành công. Nhưng mọi người đều biết, Thụy Vương một khi nổi dậy ở phương Bắc đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. E rằng không thể kéo dài chính là triều đình. Thượng Huấn cũng biết quân Lan chắc là quan lại lão thành của ba triều. Không thể không biết lẽ đó. Chỉ là hắn luôn đối địch với Thụy Vương. Các tướng lĩnh phương Bắc cũng có nhiều hiềm khích với hắn. Nên bất cứ lúc nào cũng không mong muốn các tướng lĩnh phương Bắc lên ngôi. Dù cho tình hình có nguy cấp đến mấy. Binh bộ thượng thư Dư Hoa Hùng bị quân Lan chắc làm cho một lúc không thể nói nên lời. Thượng Huấn hỏi, vì quân trung thư đề cử tướng lĩnh phương Nam, không biết đã có người được chọn chưa? Quân Lan chắc vội vàng nói, thần có một người, tuyệt đối không có vấn đề. Đó chính là trước kia là cánh tay phải của Nhiếp Chính Vương. Sau khi Thụy Vương lên nắm quyền, bị điều về phương Nam dẹp loạn Chiêm Thành, chính là Trấn Nam Vương Hạng Nguyên Phi. Nhắc đến người này, mọi người đều tán thành. Chỉ có Dư Hoa Hùng do dự nói. Nhưng Hạng Nguyên Phi ở Chiêm Thành khổ chiến hơn 2 năm, cũng chưa thấy có công tích gì. Lần này trở về triều đình, liệu có thể làm nên chuyện gì không? Quân Lan chắc mạnh mẽ đảm nhận. Hạng Nguyên Phi vốn là một vị tướng mạnh mẽ, lại bị Thụy Vương khiển trách, tự nhiên có thù không đội trời chung. Chiêm Thành khí hậu ẩm ướt, mưa gió và đầm lầy nhiều, quả thực không phải sở trường của hắn. Hắn vốn nổi danh ở biên giới phía Bắc, tự nhiên có thể đối đầu với Thụy Vương. Bàn bạc qua lại, cũng không tìm ra người tốt hơn. Cuối cùng binh bộ hạ lệnh, điều Hạng Nguyên Phi trở lại biên giới phía Bắc, trấn thủ Lân Châu. Binh bộ tại điện Thùy Tư suốt đêm thảo luận, bố trí an ủi quân đội phía Bắc. Quan lại đều thức trắng đêm, cho đến khi trời sáng mờ mờ, quyết định điều Hạng Nguyên Phi trở về, mới tan họp. Thượng Huấn không kịp nghỉ ngơi, đi đến cung triều tình để thăm Thịnh Nhan. Điều cô bẩm báo rằng đêm qua nàng đã ra mồ hôi nhiều, bây giờ đã ngủ yên, cơn sốt trên người cũng đã hạ. Thượng Huấn mới yên lòng. Hắn bảo Điêu Cô đứng ngoài, tự mình vào xem Thịnh Nhan. Nàng đã tỉnh, yên lặng tựa vào giường mơ màng. Cửa sổ mở toang, nàng toàn thân hiện ra dưới ánh nắng. Thân thể sáng ngời, rực rỡ đến không một chút máu. Dưới ánh sáng ngược gần như là một người đẹp bằng ngọc trong suốt. Trong lòng Thượng Huấn bỗng nhiên trào dâng một nỗi nhớ thương sâu đậm. nhẹ giọng gọi, Á Nhan. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nhếch môi, gọi hắn, Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào? Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, khá hơn rồi. Thịnh Nhan cố gượng cười, nhắm mắt lại, tựa vào vai hắn, hơi thở điềm đạm, nàng gầy đi nhiều, làn da tái nhợt, hơi thở yếu ớt, tựa như mỹ nhân trên giấy vẽ mỏng manh. Thượng Huấn vươn tay vuốt ve vai nàng, nhẹ giọng nói, Á Nhan. Thịnh Nhan đáp lại một tiếng, ừ, hắn chỉ muốn gọi một tiếng tên nàng. Vậy là cả hai đều im lặng, không nói gì. Bên ngoài cửa sổ, mây trôi gió lặng, Thịnh Nhan nghe thấy tiếng thở của hắn nhẹ nhàng. Hóa ra hắn đã mệt mỏi suốt một đêm, lúc này không chịu nổi, đã ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng. Cả thế giới yên bình vô cùng, ngay cả tiếng chim hót cũng không có, chỉ có hai người họ, dựa vào nhau. Thịnh Nhan nhẹ nhàng vươn tay, ôm hắn vào lòng mình. Khi nàng hồi phục sau cơn bệnh, năm mới cũng đã đến. Ngày đầu năm, hoàng thân quốc thích và các phi tần theo lệ đều vào cung để yến kiến thái hậu. Thái phi và các phi tần hậu cung, hoàng hậu cùng quý phi, Thịnh Đức phi tự nhiên cũng cùng tham dự. Thịnh Nhan lần đầu tiên rời nội điện sau bệnh, nhìn thấy hoa mai bên ngoài, vô số đóa hoa rực rỡ đã rụng rơi xuống đất. Nàng cảm thấy ánh nắng quá chói chang, không nhịn được mà nhắm mắt lại. Thượng Huấn vươn tay che nắng cho nàng, bên cạnh hỏi, ngươi còn yếu đuối, sao không bỏ qua lần này? Nàng từ từ lắc đầu, nói, ta đã khỏe lại rồi. Yến tiệc được bày tại điện Gia Ngư, hoàng hậu người đoan trang, trong nghi lễ từng ly từng tí một sợi không rối, đội mão châu ngọc với 12 rồng 9 phượng, mặc áo dài tay màu đỏ với họa tiết rồng phượng bằng vàng. Thịnh Nhan đứng bên cạnh nàng, dù cũng khoác trên mình áo choàng, nhưng theo lễ nghi đội trên đầu là 9 bông hoa vàng. Trang phục màu son, váy dài 12 tầng, không cần viền, chỉ ở phần dưới 2-3 tấc của váy được trang trí bằng thêu thùa làm nền. Chỉ cần bước đi, góc váy như sóng nước lăn tăn, màu sắc dưới ánh đèn như ánh trăng mờ. Nàng vốn đã là người đẹp tuyệt trần, dù gầy yếu sau bệnh, nhưng dưới ánh sáng lấp lánh của châu ngọc trong phòng, tựa như ngọc trai sáng ngời. Toàn thân bao phủ một ánh sáng mỏng manh, dù cố gắng không vượt quá lễ nghi, nhưng hoàng hậu trang điểm lộng lẫy đứng bên cạnh, vẫn kém sắc hơn. Mọi người trong điện đều nghĩ, không trách hoàng đế si mê Thịnh Đức phi đến thế, quả thực là tuyệt sắc giai nhân. Sau khi hoàng hậu và quý phi cung kính dâng rượu cho Thượng Huấn, Thịnh Nhan tiến lên dâng chén rượu, hắn nhận lấy, nhẹ nhàng nắm tay nàng, mỉm cười nhẹ giọng nói, may mắn nàng không đội phượng mão, như vậy thật sự rất đẹp. Nàng cúi đầu, khẽ mím môi cười, triều đình hiện nay đang bất ổn, cho nên dù yến tiệc tấp nập, Thượng Huấn vẫn chỉ uống vài chén rượu rồi sớm rời đi, để lại các phi tần tiếp tục chủ trì. Hoàng hậu Quân Dung Vũ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thịnh Nhan, liền cúi người lại, hỏi nhỏ, thân thể của ngươi vẫn chưa hồi phục à? Đa tạ hoàng hậu quan tâm, ta chỉ mới khỏi bạo bệnh, còn hơi mệt mỏi. Thịnh Nhan đáp, vậy ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng hậu hỏi, nàng đang do dự, bên ngoài bỗng nhiên Cảnh Thái tiến vào, nói với Thịnh Nhan, Thịnh Đức phi nương nương, hoàng thượng có việc triệu kiến. Nàng vội vàng gật đầu đồng ý, đứng dậy vừa ra ngoài, phía sau có người vội vã đuổi theo, hỏi, mẫu phi, người không khỏe sao? Thịnh Nhan nghe ra giọng của hành nhân, đứa trẻ này từ sau khi lần trước ở cung dưỡng bệnh rồi bị đưa trở về phủ của mình. Cung của nàng liên tiếp biến cố, nên cũng đã lâu không gặp hắn. Bây giờ nghe hắn gọi mình là mẫu phi, nàng mới nhớ ra mình đã có một đứa con. Nàng chậm rãi quay đầu, thấy hành nhân mặc chiếc áo gấm màu chàm tía. Hắn đang ở tuổi phát đê, xê, thân hình gầy yếu. Trong đêm tối, mặc chiếc áo màu tối, trông như sắp bị nuốt chửng vào bóng tối. Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của hắn, khiến người ta không khỏi yêu mến. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, gần đây đã tốt hơn. Ta gần đây không nghe thấy thái phó và giáo thụ đến nói về con. Việc học có chăm chỉ hơn không? Có ạ, con rất chăm chỉ, luôn cố gắng. Hắn vội vàng nói. Thịnh Nhan mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay sờ sờ trán hắn. Nói, sau này cũng phải nghe lời mới tốt. Hai người đang nói chuyện. Thịnh Nhan bỗng nhiên cảm thấy má mình lạnh đi. Ngẩng đầu nhìn lên, tuyết lại bắt đầu rơi từ từ. Tuyết rơi bất ngờ, không tiếng động, cả cung điện dần dần chuyển thành màu trắng. Không khí lạnh lẽo xâm nhập. Hành nhân thấy tuyết phủ lên mái tóc Thịnh Nhan, đọng lại trên từng sợi tóc. Dưới ánh đèn cung chiếu rọi, lấp lánh như những mảnh pha lê vụn. Không khỏi giơ tay lên, nắm lấy đôi tay Thịnh Nhan, gọi nàng, mẫu phi, con nghe nói phụ hoàng thương tích chưa lành. Người mỗi ngày đều phải thay thuốc cho người. Bây giờ nếu người cũng đổ bệnh thì không tốt. Nhất định phải chú ý bảo trọng thân thể. Thịnh Nhan nhẹ nhàng gật đầu, rút tay mình về, nhẹ giọng nói. Tuyết rơi lớn quá, con trở về điện trước đi. Không được đâu, mẫu phi, hắn bỗng nhiên cười lên. Lại một lần nữa nắm lấy tay nàng, như đang nũng nịu hỏi. Tiền mừng tuổi của con đâu? Thịnh Nhan mới nhớ ra. Nàng quay đầu nhìn Điêu Cô. Điêu Cô vội vàng lấy tiền vàng từ trong lòng ra, gói trong giấy đỏ, đưa cho Thịnh Nhan. Thịnh Nhan nhận lấy, chuyển cho hành nhân, nói, dù đã qua Tết, tiền mừng tuổi hơi muộn, nhưng cũng coi như là một lộc lá nhé. Con biết mẫu phi hoàn toàn quên mất con rồi. Hắn không vui nói, từ tay nàng giật lấy bao lì xì, lại lợi dụng cơ hội sờ sờ tay nàng. Nói, mẫu phi, tay người lạnh quá, ta gần đây thân thể không được khỏe, đương nhiên không thể bằng các con nhỏ. Nàng cuối cùng cũng giật tay mình ra, nói không vui, đúng đúng đúng, cảm ơn mẫu phi, con đi đây. Hắn cầm lấy bao lì xì, quay người chạy đi. Thịnh Nhan và Điêu Cô nhìn đứa trẻ chạy đi trong tuyết. Bộ y phục màu chàm tía của hắn nổi bật giữa cảnh tuyết trắng, như dấu vết máu tươi đông cứng giữa bạch nguyệt, đầy sự chấn động. Trong ấm áp của cung điện nhân túy, treo những tấm màn lụa dày dạn, không một kẽ hở, bên dưới lò sưởi đất nung nóng hổi. Thịnh Nhan vừa bước vào, liền cảm thấy mình như sắp tan chảy, ấm áp đến tận xương tủy. Thượng Huấn thấy nàng bước vào, nhẹ gật đầu, vẫy tay mời nàng ngồi bên cạnh mình. Thịnh Nhan vội vàng hỏi, Hoàng thượng không phải nói có việc sao? Là việc gì vậy? Hắn thấp giọng nói, không có việc gì lớn, chỉ là nghĩ rằng bên kia ồn ào, nàng chắc hẳn mệt mỏi, nên sớm gọi nàng trở về. Nàng nhẹ nhàng cười, ngồi xuống bên cạnh hắn. Thượng Huấn nhìn những giọt tuyết tan chảy bên mái tóc nàng, hỏi, bên ngoài đã bắt đầu tuyết rơi rồi sao? Nàng gật đầu, nói, vừa mới rơi, còn khá lớn nữa. Thật sao? Thượng Huấn cùng nàng nắm tay, đến bên cửa sổ, nhấc màn lên nhìn, quả nhiên, cả thiên địa đã trở thành một mảng ngọc bích quang minh. Tuyết đọng trên cành cây khô bên ngoài cung điện bị hơi ấm từ đất làm tan chảy, sau đó lại bị gió đông cứng lại, khiến mọi cây cối đều bao phủ một lớp băng trong suốt. Ánh sáng từ đèn trong cung chiếu rọi, tựa như cảnh tượng một cây ngọc bích lan tỏa, huy hoàng rực rỡ, đẹp đến nao lòng, cả thiên địa như chốn thủy tinh. Hai người bị cảnh tượng kỳ diệu này làm cho sững sờ, không khỏi đứng trước cửa sổ ngắm nhìn lâu đến nỗi Thượng Huấn ôm lấy ngực ho khan. Thịnh Nhan mới nhớ ra hắn vẫn mang thương tích, vội vàng kéo hắn trở lại ngồi xuống. Trong ấm áp của cung điện, Thượng Huấn mặc trang phục không quá dày. Khi hắn ho khan, dường như vô tình làm vết thương trên ngực lại nứt ra. Nàng vội vàng cẩn thận mở trang phục hắn ra, thấy băng gạc bên trong đã bị máu làm ướt đẫm, không khỏi nhíu mày nói, đại y viện những người này đang làm gì vậy? Chính là thương tích từ mùa thu năm ngoái, mãi chưa thể hồi phục, vài ngày trước lại bị Thụy Vương làm tổn thương, vết thương vốn đã đỡ hơn lại bị xé toạc, làm sao dễ dàng lành lặn? Thượng Huấn bực bội nói, vốn dĩ thuốc đã đắp trên vết thương đã bị máu làm ướt, tất nhiên không thể sử dụng được nữa. Kể từ khi tình cảm của Thượng Huấn và Thịnh Nhan hàn gắn, Hai người trở nên thân mật không gì sánh được. Việc giúp hắn thay thuốc gần như đều do nàng đảm nhận. Mọi người trong cung đều biết, nên Cảnh Thái vội vàng đi lấy thuốc mới, đưa cho Thịnh Nhan. Thịnh Nhan lấy dầu rắn bên cạnh đổ vào thuốc, xoa cho thuốc ẩm ướt. Hương thuốc đượm buồn lan tỏa trước mặt nàng, hơi chát đắng. Nàng dùng ngón tay mình nhấn nhẹ vào thuốc, phẳng phiu nó, nhẹ nhàng đắp lên vết thương của hắn, giúp hắn băng bó lại. Thấp giọng nói, thuốc này lại đắp tiếp, phải nghỉ vài ngày mới được, nếu không ra đâu chịu nổi. Bảo họ chuẩn bị ít thuốc bột để xoa. Thượng Huấn gật đầu nhẹ, ánh mắt có vẻ lo âu. Nắm lấy tay nàng, thở dài một hơi. Thịnh Nhan biết rằng gần đây triều đình rất rối ren, liền hỏi, không biết vài ngày trước nói muốn triệu hồi Trấn Nam Vương trở về, những ngày này đã đến chưa? Thượng Huấn nhíu mày nói, người thì đã đến rồi, nhưng bây giờ đang ở trong lao tù. Thịnh Nhan giật mình, vội hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn mang theo thuộc hạ và con trai Hạng Vân Hoàn, đóng quân cách kinh thành 30 dặm. Quân Trung Thư Đại Nhân đi thăm hỏi quân đội. Ai ngờ Hạng Nguyên không nghĩ triều đình trống không, thế mà còn đòi giá cao. Nói rằng tước hiệu Trấn Nam Vương có lẽ không thể thu phục được lòng người. Không chịu tiếp nhận 10 vạn đại quân của triều đình, cũng không chịu mở đường cho quân đội, mà ép triều đình phong một tước hiệu thực sự. Vậy ra là Trấn Nam Vương tuy mang tước hiệu vương nhưng chỉ là hư danh, không có phong ấp. Hắn yêu cầu triều đình phong một tước hiệu thực sự là muốn chiếm một vùng đất riêng, chia cắt bờ cõi vậy. Thịnh Nhan giận dữ hỏi, điều này không thể chấp nhận được. Sao có thể như vậy? Tất nhiên là không thể. Triều đình ta chưa từng có chế độ chư hầu, ngay cả Thụy Vương cũng không có phong ấp riêng. Hắn có tư cách gì mà uy hiếp triều đình? Thượng Giới nổi giận nói, hôm nay có tin, không những Uy Linh Quan không giữ nổi, ngay cả Lan Châu cũng đã thất thủ. Tốt lắm, hắn cũng không cần đi cứu viện Lan Châu nữa. Trẫm sẽ trực tiếp sai người đưa hắn vào thiên lao. Thịnh Nhan do dự, hiện giờ ngoài thành vẫn còn đại quân hắn mang theo. Bắt tướng soái vào thiên lao, e rằng không ổn. Không quan tâm, hắn cũng tự cho rằng triều đình không dám động đến mình, nên mới dám lộng hành. Đây còn là cho chúng ta thể diện đấy. Thượng Huấn nói rồi, có vẻ quá kích động, đột nhiên ôm ngực, máu từ khóe miệng trào ra, màu đen tím, rất đáng sợ. Thịnh Nhan vội vàng ôm lấy hắn, hốt hoảng hỏi, sao thế? Ngực, tê dại, đau. Hắn thở không đều, khó nhọc nói, vết thương của bị rách. Không nên tức giận, đừng nghĩ lung tung. Thịnh Nhan trấn an ngài. Ngài nhíu mày, định nói gì đó, nhưng đột nhiên nghẹn hơi, mặt tím tái, lập tức ngã nhào xuống. Thịnh Nhan hoảng hốt, ôm ngài, liên tục hỏi dồn, sao thế? Ngực, vết thương. Hắn khó nhọc chỉ vào ngực mình. Thịnh Nhan sững sờ, vội vàng xé bỏ lớp thuốc vừa đắp lên, nhưng đã quá muộn. Ngực Thượng Huấn đã biến thành màu đen tím, vết thương thịt da lộ ra, rất đáng sợ. Trong thuốc này, không biết từ lúc nào, đã bị người hạ độc. Cách chương.